Tái kiến Lan Lang, chương 13 giờ 13, Tham Hư Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Nhi, ngươi nghe được không? Ta thế nhưng là ở trước mặt mọi người gọi Lan Lang Vương Trường Cung. Cũng không thấy ai làm gì ta. Tử Dạ bỗng nhiên cười một tiếng. Đối với Tứ Nhi đang đánh xe nói. Tứ Nhi cười khổ lắc đầu. Vương gia, thật muốn đi vòng vòng quấn đủ hai canh giờ mới trở về sao? Đã nói rồi, liền đi vòng đi. Trường Cung nguyên bản ôm chặt Tử Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Buông lỏng Tử Dạ ra. Xin lỗi tiếng nói, mới vừa có chỗ thất lễ. Còn mời là cô nương ngươi thông cảm nhiều hơn. Tử Dạ nắm chặt tay Trường Cung. Ở trong ngực Trường Cung cọ sát. Cười nói, nếu ta không thông cảm thì sao? Đôi mắt sáng như nước. Khóe mắt lại mang theo một chút mị ý, Trường Cung vẫn cười như cũ. Vậy là cô nương muốn thế nào đây? Ngón tay Tử Dạ nhẹ nhàng vòng quanh lọn tóc Trường Cung. Người cứ nói đi, Trường Cung chỉ cười khẽ, lại không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn Tử Dạ. Trong mắt không có một tia dục niệm, an tĩnh như vậy, ngược lại để Tử Dạ có chút khó hiểu không quen. Người nhìn ta là có ý gì? Vừa nói chuyện ngón tay vừa trượt đến trước ngực Trường Cung. Vòng quanh vòng vòng đi xuống. Cơ hội khó được, cần phải để ngươi lộ ra nguyên hình. Nhìn xem ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ. Trường Cung thật sâu hít vào một hơi. Ý cười trong mắt đột nhiên nồng nặc. Khóe môi nhẹ nhàng dương lên. Vừa rồi chẳng qua là diễn trò mà thôi. Chẳng lẽ cô nương muốn đùa giả làm thật. Vừa nói vừa bắt lấy tay Tử Dạ. Lại trêu chọc xuống dưới. Chỉ sợ Trường Cung không chỉ thất lễ. Còn muốn. Tử Dạ ngửa mặt lên. Nháy nháy mắt. Dù cho Trường Cung cầm tay của nàng. Thế nhưng ngón tay vẫn như cũ không an phận khuấy động trên bụng Trường Cung vòng vòng. Người muốn như thế nào đây? Trong mắt Trường Cung lóe lên ý cười danh mãnh. Đột nhiên cánh tay trái giữ chặt eo nhỏ nhắn của nàng. Đưa nàng áp đảo vào thành xe. Hô hấp gần trong gang tấc, hai mắt Trường Cung vẫn là một mảnh thanh minh, nhìn không ra nửa điểm khí tức động tình. Ngươi thật tưởng ta không gần nữ sắc? Tử Dạ ngược lại cảm thấy mấy phần sửng sốt, nhìn mặt Trường Cung, ưỡn ngực dán sát vào lồng ngực Trường Cung, nâng tay câu gấp cổ Trường Cung, khiêu khích nói, chẳng lẽ thế nhân nói Lan Lăng Vương ôn nhuận hóa ra lại là quỷ háo sắc không chịu được dụ hoặc? Trường Cung vẫn cười ôn nhuận, không nhúc nhích nhìn mặt Tử Dạ. Là cô nương, có lẽ, người nói đúng, đúng vậy sao? Tử Dạ cười nhạt một tiếng, ngực truyền đến một trận nhịp tim kịch liệt. Xem ra, Lan Lăng Vương bất quá. Trường Cung thản nhiên cười một tiếng. Trường Cung bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi. Ngón tay Tử Dạ không an phận tiếp tục sờ soạng dưới bụng Trường Cung. Ha ha. Ta ngược lại muốn xem. Lan Lăng Vương bây giờ động tình đến trình độ nào? Trường Cung đột nhiên nắm chặt ngón tay của nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Là cô nương. Cũng đừng chơi đến quá mức. Vậy sao? Nếu là. Đầu ngón tay Tử Dạ vén vạt áo Trường Cung. Tiếp tục đi xuống. Muốn trượt đến giữa hai chân Trường Cung. Trường Cung nhẹ nhàng cười một tiếng. Đặt hai tay Tử Dạ lên thành xe. Thân thể vẫn đè lên người Tử Dạ. Cô nương đã không muốn thông cảm ta. Như vậy Trường Cung liền không khách khí. Nói xong, đôi môi ôn nhuận của Trường Cung đã rơi xuống môi Tử Dạ. Điều này khiến Tử Dạ đầy kinh ngạc. Ngươi, phần môi đột nhiên xuất ra chữ này đã bị môi Trường Cung che lấp. Môi gián tiếp, lưu luyến tại môi Tử Dạ. Hoặc hút hoặc vuốt ve. Mỗi lần triển truyền. Đều khiến Tử Dạ cảm thấy có cỗ nhiệt khí từ đáy lòng thăng lên trước nay chưa có. Môi nam nhân, nàng hôn qua không ít. Chỉ là không có ai như Cao Trường Cung mềm mại như vậy. Cũng không có môi ai có thể khiến nàng nhịn không được phát nhiệt. Kinh chừng đôi đồng tử. Tử Dạ đối mặt với ý cười trong mắt Trường Cung. Như thế vẫn thanh tịnh không muốn. Chẳng lẽ nàng lần thứ nhất xuất kích đã thua? Không thể được. Nàng đường đường là Lạc Tử Dạ, sao lại bại bởi một cổ nhân được, xem như bị chiếm tiện nghi, cũng phải hiểu rõ, hắn đến tột cùng là nam hay là nữ. Hai chân Tử Dạ cuốn lấy eo Trường Cung, hơi nâng bụng dưới, vừa vuốt ve giữa bụng Trường Cung. Đầu lưỡi lại tiến sâu vào khoang miệng Trường Cung, trêu đùa đầu lưỡi Trường Cung. Chỉ cần là nam tử đều sẽ có phản ứng. Cao Trường Cung, nếu ngươi có thể ngồi không không loạn, chỉ có một cái khả năng, ngươi cũng không phải là nam tử. Thanh tịnh trong mắt Trường Cung dần dần có một tia hào quang mê ly. Hoảng sợ buông môi nàng ra, muốn đứng dậy, tuy nhiên lại bị hai chân Tử Dạ quấn chặt eo. Khẽ động dạng này, ngược lại hiện ra một tư thế cực kỳ hương diễm. Vương gia, các ngươi thế nào? Tứ Nhi vội vàng quay đầu hỏi một chút, nhưng từ khe hở của màn tre lại nhìn thấy tình cảnh bên trong như vậy. Không khỏi đỏ mặt trong nháy mắt, thở hổn hển, nói, vương gia, tiểu nhân vẫn là mau mau đưa các ngươi về hành quán đi. Cái này trên đường cái người đến người đi, thật sự là. Trường Cung âm thầm thở một hơi, nhìn Tử Dạ với dương mặt tràn đầy ý cười mị hoặc, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nhìn, ta đây đã bị hạ nhân chê cười. Là cô nương, những sự tình này, chúng ta vẫn là lưu lại chờ. Tử Dạ đắc ý cười, sao, ta thân là nữ tử còn không sợ mất mặt, ngươi ngược lại là sợ. Trường Cung vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy trên bụng một mảnh ôn nhuận, buông lỏng hai tay Tử Dạ ra, ôm eo của nàng, ta ngược lại thật ra không sợ. Chỉ là lo lắng quần của Lạc cô nương hẳn là sẽ ướt hết. Ngươi, Tử Dạ vô ý thức kẹp chặt hai chân, xác thực cảm thấy phía dưới có chút ẩm ướt, trên gương mặt bỗng đỏ ửng. Bên trong hành quán có quần áo để thay, cho nên vẫn là đi về trước đi. Trường Cung nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, thân thể hơi lùi về sau, rời khỏi sự kiềm chế của hai chân Tử Dạ, nghiêm mặt nói, bất quá hôm nay vẫn là đa tạ cô nương hy sinh theo ta làm trò. Tử Dạ chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng, trong lòng tràn đầy không phục. Nàng tung hoành hộp đêm nhiều năm, từ trước đến nay chỉ có nàng châm ngòi người, sau đó đi thẳng một mạch, hôm nay vậy mà lại khống chế không nổi thân thể của mình, bại bởi hắn khó chịu như vậy, thật sự là mất mặt. Cho nên ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thế nhưng cho dù là bại, vẫn nên đòi một chút phúc lợi. Tử Dạ cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cười nhìn Trường Cung, ngươi dự định trả ta thế nào? Trường Cung ngồi thẳng lưng, sửa sang lại vạt áo, tay vuốt vuốt ngọc bội treo bên hông, cười nói, chỉ cần là cô nương nói, Trường Cung có thể làm được, hết thảy nghe ngươi. Vậy nếu ta có thể tự do xuất nhập vương phủ của ngươi thì sao? Tử Dạ chớp mắt cười nói, ta cũng không muốn chim tơ vàng bị người giam lại. Đương nhiên được. Trường Cung gật đầu cười một tiếng, tháo ngọc bội xuống, đặt vào trong tay Tử Dạ. Miếng khối ngọc bội này do hoàng thượng ban tặng vào năm trước, thế gian này chỉ có ta có, cho nên ở trong vương phủ gặp ngọc bội này, tựa như nhìn thấy ta. Bây giờ tặng lại cho ngươi, sau này nếu ai ngăn đón ngươi, ngươi liền đưa ngọc bội ra, ta cam đoan ai trong phủ cũng không dám làm khó dễ ngươi. Tử Dạ nhận lấy ngọc bội, cẩn thận nhìn, chỉ thấy miếng ngọc toàn thân tử sắc, tản ra thứ ánh sáng bóng trong suốt, hoa văn điêu khắc giống như là rồng, lại như là dao. Nhất thời cũng không biết là khắc cái gì. Trường Cung cười cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Là cô nương, đừng ngồi dưới sàn xe. Lên đây, ngồi trên ghế sẽ ấm hơn. Đoạn đưa tay ra, tiếu dung ấm áp khiến Tử Dạ cảm thấy có chút men say nhàn nhạt. Tử Dạ bối rối lắc đầu, ngăn chặn mừng rỡ trong đáy lòng, gạt tay Trường Cung ra. Muốn kéo ta à, còn phải xem tâm tình bản cô nương. Ta hiện tại không muốn trêu chọc ngươi, ngươi thế nhưng đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Nói xong Tử Dạ đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ xe đối diện. Trường Cung cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói, đúng là Trường Cung hôm nay vô lễ, ngươi biết vô lễ thì tốt. Tử Dạ mỉm cười trừng Trường Cung một chút, nguyên lai a, người người tán thưởng lan lăng vương quân tử, cũng không ngờ lại thích khi dễ người. Trường Cung mỉm cười lắc đầu, hôm nay cũng không phải ta khi dễ cô nương trước, ta nói là ngươi, thì chính là ngươi, Tử Dạ hướng về phía Trường Cung lè lưỡi trêu. Thế gian này, nếu nói là có một vị nữ tử nào đó khi dễ nam tử nào đó, chắc hẳn truyền đi cũng không có người tin à, thôi được. Xem như Trường Cung khi dễ cô nương đi. Ý cười trong mắt Trường Cung càng tăng lên. Nhìn mặt Tử Dạ thật sâu. Trong lòng có chút ấm áp. Lẩm bẩm nói. Người thật đúng là một cô nương thú vị. Vậy sao? Tử Dạ nhìn Trường Cung trong mắt dần dần lẳng lặng vui mừng. Người cũng rất thú vị. Ha ha. Trường Cung hé miệng cười một tiếng. Nhìn phía ngoài cửa sổ xe, đồng tử Thâm Thúy tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Trường Cung, Tử Dạ nhịn không được hô một tiếng. Ta có chút không hiểu, vì cái gì ngươi thân là hoàng tử, mà những triều thần kia lại dám hiên ngang chế giễu ngươi. Tiếu Dung Trường Cung cứng đờ. Thế sự không có tuyệt đối, có được tất có mất. Ta thân là hoàng tử, tức là đã bước gần đến trước quỷ môn quan ngươi nên nghe qua vua nào triều thần nấy vì câu nói này. Mà hai vị ca ca ta đều đã chết. Ta sở dĩ không chết, cũng toàn do xuất thân của ta không đủ cao quý. Có một mẫu thân xuất thân nô tịch. Trường Cung chậm rãi quay mặt lại. Nhìn Tử Dạ lại cười ấm áp. Bọn hắn cười ta, mỉa mai ta. Ta không quan tâm. Nương nói qua, chỉ cần có thể bình an sống là được rồi. Nói xong, Trường Cung nhẹ nhàng thở dài. Cửu Hoàng Thúc đã nể trọng ta. Ta liền sẽ vì hắn hảo hảo bảo vệ Sơn Hà Đại Tề. Lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi. Ta cần gì phải quan tâm. Ta cũng nghe qua một câu. Gần vua như gần cọp. Trường Cung, ngươi không sợ sao? Tử Dạ lắc đầu nhíu mày. Nếu ngươi biết tương lai ngươi sẽ tráng niên mất sớm, còn có thể nói lời như vậy sao? Trường Cung gật đầu cười một tiếng. Hơi run nói. Đảng của hòa sĩ khai làm hại triều đình. Trên triều đình trướng khí mù mịt. Trong mắt của ta, đáng sợ nhất cũng không phải là Cửu Hoàng Thúc, mà là những gian thần này. Sớm muộn sẽ gieo hại trung thần, tàn sát bách tính. Cho nên, cho dù là chết, ta cũng phải kéo bọn hắn xuống theo. Nói đến đây, Trường Cung trầm thấp thở dài. Chỉ là, hiện tại còn chưa phải lúc giết bọn họ. Chờ ta lập chút quân công, trở thành người Cửu Hoàng Thúc nể trọng hơn, ta liền sẽ cùng Học Luật lão tướng quân quét sạch triều cương. Tử Dạ nhìn Trường Cung, lại lắc đầu. Ta chỉ lo lắng ngươi sẽ công cao che chủ, cố sự giết được thỏ, mổ chó săn, ta đã gặp qua rất nhiều. Ồ, Trường Cung tràn đầy hăng hái nhìn Tử Dạ. Tử Dạ nghiêm mặt gật đầu. Ba ba ta là một người rất có thế lực, đã từng có thật nhiều huynh đệ. Thế nhưng là đến hiện tại, những huynh đệ năm đó cùng ông sông sáo một người cũng không có còn sống. Ngươi có biết vì cái gì hay không? Vì sao? Một núi không thể chứa nhị hổ. Tử Dạ chậm chậm trả lời. Nhìn Trường Cung, có đôi khi, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ thật là chuyện tốt. Ta tin tưởng ma ma ngươi. Ý ta là tâm ý của mẹ ngươi. Ta hiểu. Trường Cung kinh ngạc nhìn Tử Dạ. Là cô nương, dáng vẻ nghiêm túc của ngươi giống như là đổi thành một người khác. Ồ, vậy ngươi thích ta nghiêm túc hay vẫn là... Tử Dạ xấu xa cười nhìn Trường Cung. Khóe môi Trường Cung bĩu một cái. Lắc đầu, nhưng cũng không đáp lời. Không được, ta muốn ngươi nói. Tử Dạ không buông tha, liền muốn đứng lên. Đột nhiên, xe ngựa sóc nảy một cái. Thân thể Tử Dạ lảo đảo, bổ về phía Trường Cung. Cẩn thận, Trường Cung vội vàng vươn hai tay, ôm chặt lấy thân thể Tử Dạ. Thuận thế ngã xuống sàn xe phát ra một tiếng vang trầm. Từ Nhi cuống quýt quay đầu lại nói. Vương gia có làm bị thương chỗ nào hay không? Không có việc gì. Trường Cung chưa tỉnh hồn mà đã nhìn Tử Dạ đang ôm trong lòng. Mê ly trong mắt tăng lên. Ôn nhu nói với nàng. Là cô nương, ngươi không sao chứ? Tử Dạ lắc đầu, hai tay trống, muốn đứng dậy. Ta thật ra không có việc gì, chỉ sợ đụng làm đau ngươi. Nói xong liền muốn vồ đến ngực Trường Cung. Trường Cung vô ý thức ngăn cản tay của nàng, cười làm lành ngồi dậy. Sau xê dịch, ta không sao, là cô nương yên tâm. Tử Dạ bắt được đỏ ửng trên mặt Trường Cung, cười thầm, Thật không có việc gì. Không sao. Trường Cung cười cười, ngồi bên cửa sổ, không nghĩ tới Tử Dạ cũng ngồi xuống bên người. Đột nhiên ngã vào lòng nàng. Là cô nương, người đều bị ngươi hôn qua. Bây giờ có ôm thêm một chút, người cũng không mất mát gì à. Tử Dạ nói xong thì dụi vào ngực Trường Cung. Ta cũng không trách ngươi khinh bạc, ngươi cũng sẽ không trách ta khinh bạc, đúng hay không? Trường Cung ngồi thẳng dậy, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ bụng nhỏ nhảy lên trên. Vội vàng liên tục hít thở mấy ngụm. Là cô nương, ngươi lại nói đùa rồi. Ha ha, ta thích nói đùa. Tử Dạ nghe nhịp tim Trường Cung, không tự chủ được cười một tiếng. Ngược lại là ngươi, cũng đừng nghĩ lung tung cái gì. Trường Cung mỉm cười gật đầu. Trường Cung biết, đưa tay nhẹ nhàng ôm đầu vai Tử Dạ. Trường Cung không khỏi cười nhạt một tiếng, đáy lòng nhẹ nhàng niệm một tiếng. Lạc Tử Dạ, cách chương.